Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3941, không đáng một đồng. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, đánh mất Man Ngưu quân đoàn, Mãnh Hổ quân đoàn, Cuồng Sư quân đoàn sau khi yêu tộc đại quân chiến lực đã là gấp đôi thấp xuống. Bất quá còn tốt, cái kia Chu Hoành Vũ mai phục chính là tiền quân. Bằng không mà nói, nếu như Chu Hoành Vũ mai phục chính là trung quân, vậy thì có ý tứ, chỗ có không quân bị diệt sát sau khi yêu tộc đại quân liền tối thiểu nhất công thành chi lực cũng không có, dựa vào dương tộc yêu binh từ mặt đất trùng kích tường thành đã chứng minh là vô hiệu. Chuyện cho tới bây giờ, tất cả yêu tộc đại tướng đều đã thật sâu rõ ràng một chút, nếu như bọn họ không chịu đổi mạng lời nói, một khi tên thiên ma này cận vệ bắn giết chỗ có không quân, như vậy giờ này khắc này, Dương Giác đảo phía trên chú lưu tất cả yêu binh yêu tướng, còn thật có khả năng bị hắn chém tận giết tuyệt. Hiện tại, song phương đều có được triệt để tiêu diệt thực lực của đối phương. Điểm mấu chốt nằm ở, đến cùng ai có thể bắt lấy cơ hội này? Ai bắt lấy cơ hội này, ai liền sẽ đạt được cả tràng chiến dịch thắng lợi. Mà một khi bị đối phương nắm lấy cơ hội, cái kia chờ đợi mọi người cũng chỉ có diệt vong, chưa tới một cái nguyệt, thậm chí là một vòng bên trong. Chiến tranh cục thế liền đem triệt để sáng tỏ lên. Dùng câu tục ngữ nói, ngươi không chết, chính là ta vong, không khả năng khác nữa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, yêu tộc đại quân dùng qua bữa sáng sau khi cấp tốc chỉnh đốn tốt quân phục, hướng về Dương Giác thành phương hướng tốc độ cao nhất xuất phát, một đường gấp đuổi ở giữa, chỉ tốn hơn 3 canh giờ, liền tại vào lúc giữa trưa đã tới Dương Giác thành hạ. Ngước nhìn Dương Giác thành tường thành, trong lúc nhất thời, tất cả yêu binh, yêu tướng trên mặt đều dâng lên một mảnh mây đen. Thả mắt nhìn đi, toàn bộ Dương Giác thành trên tường thành liền một bóng người đều không nhìn thấy, không dám thất lễ. Kim Điêu yêu soái trước tiên phái ra mấy cái bức tượng vàng cấm vệ, hướng Dương Giác thành phương hướng bay đi. Bay vào tường thành sau khi, cái kia mấy cái bức tượng vàng cấm vệ nhanh chóng tại Dương Giác thành trên không bay lượn lấy. Thỉnh thoảng, bọn họ cũng sẽ xông vào một tòa tòa nhà kiến trúc, xem xét một chút bên trong là không phải cất giấu phục binh. Thế nhưng là rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ đại quân là thật rời đi. Tòa này Dương Giác thành đã bị Chu Hoành Vũ triệt để bỏ qua, biến thành một tòa thành trống không. Biết được tin tức này, Kim Điêu yêu soái nhất thời vẻ mặt nghi hoặc. Chẳng lẽ nói, cái kia Chu Hoành Vũ xuất lĩnh lấy hắn đại quân trong đêm chạy, trốn sao? Thế nhưng là không đúng. Nếu như Chu Hoành Vũ thật muốn chạy, đi qua thời gian một tháng bên trong, thời điểm nào không thể chạy, phải hiện tại mới chạy đâu. Mà lại trên thực tế, nếu như Chu Hoành Vũ thật chạy, Kim Điêu yêu soái cùng một đám yêu tướng đều chỉ sẽ vui vẻ, sẽ không thất vọng. Tối thiểu nhất, mọi người tánh mạng, nhưng toàn bộ đều bảo vệ. Cái này so cái gì đều trọng yếu. Không khỏi hiển nhiên, cho dù đứa ngốc cũng có thể đoán được, Chu Hoành Vũ là không thể nào chạy. Thế nhưng là, đã hắn không có chạy, lại bỏ Dương Giác thành, vậy hắn hiện tại đến cùng ở chỗ nào? Chỉ một chút một đoán, tất cả mọi người liền rất nhanh đến mức ra đáp án. Dương Giác đảo phía trên hết thảy có 3 chỗ nước ngọt tư nguyên, theo thứ tự là Dương Giác thành, Dương Vĩ thành cùng đảo Tâm Hồ Bạc. Đầu tiên, Dương Giác thành không có khả năng hiện ở chỗ này, đã trống không, Chu Hoành Vũ đại quân không có khả năng ở chỗ này, đảo Tâm Hồ Bạc chỗ cũng không có khả năng, yêu tộc đại quân liền từ nơi đó một đường đi tới, đã trước hai cái không có khả năng. Như vậy Chu Hoành Vũ hiện tại duy nhất khả năng ở cũng là Dương Vĩ thành. Đoán được sự thật này về sau, Kim Điêu yêu soái cùng một đám yêu tướng lần nữa lâm vào trong hỗn loạn. Thế nào xử lý tiếp đó, bọn họ muốn làm cái gì? là ở lại đây Dương Giác Thành, chờ đợi cứu viện sao? Nhưng là bây giờ vấn đề là, cái này Dương Giác Thành bên trong, khẳng định đã bị móc rỗng. Tất cả có thể ăn đồ vật, đều mang đi, chuyển không đi, cũng đã một mồi lửa đốt rụi. Bởi vậy, yêu tộc đại quân cho dù lưu tại Dương Giác Thành, cũng căn bản không, phải biện pháp giải quyết. Tuy nhiên bọn họ theo quân mang theo một số quân lương. Nhưng là bây giờ vấn đề là, lúc trước bọn họ cũng không định thời gian dài tại Dương Giác Thành chinh chiến, lấy 300.000 huy hoàng thiên quân, nghiền ép 3.000 nho nhỏ xạ thủ. Chẳng lẽ còn, cần muốn trường kỳ tác chiến sao? Tại Kim Điêu yêu soái cùng những cái kia yêu tướng muốn đến, 300.000 đại quân một đường giết tới. Trên mặt đất Sơn Dương yêu binh một đường hướng lên thành tường. Trên trời 100.000 không quân, từ không trung nghiền ép lên đi. Chỉ là 3.000 xạ thủ, đây còn không phải là trong nháy mắt nghiền ép chí tử sao? Thế nhưng là chưa từng nghĩ, chiến cục vậy mà biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Yêu tộc chiến hạm đã toàn bộ bị phá hủy, yêu tộc còn thừa 200.000 đại quân tiếp tế cũng triệt để đoạn tuyệt. Tất cả yêu binh yêu tướng bị chết vây ở Dương Giác đảo phía trên. Muốn đạt được trợ giúp, tối thiểu nhất muốn chung quanh trên hòn đảo yêu tướng cùng yêu soái nhận được tin tức. Thế nhưng là dù vậy, bọn họ chỉ sợ cũng rất khó kịp thời trợ giúp tới. Dù sao, Chu Hoành Vũ trong tay hiển nhiên có được một loại nào đó trên biển lợi khí, đồng dạng hạm đội là tuyệt đối làm bất quá bọn hắn. Bởi vậy, phụ cận hòn đảo yêu binh yêu tướng căn bản không có cứu viện năng lực của bọn hắn. Thật nghĩ cứu viện bọn họ, khẳng định là muốn yêu tộc quân bộ xuất thủ. Thế nhưng là quân bộ muốn xuất thủ, không có có thời gian một tháng trợ giúp, căn bản là không có cách đến. Hiện tại vấn đề khó khăn lớn nhất là, không cần một tháng, nhiều nhất một tuần bên trong, bọn họ nhưng là hết đạn, cạn lương. Trong nửa tháng, nếu như không có bất luận cái gì bổ cấp lời nói, tất cả yêu binh yêu tướng đều sẽ bị tươi sống đói chết ở chỗ này. Nhắc nhở một chút, kỳ thực lấy yêu binh yêu tướng thực lực, đã hoàn toàn không cần dựa vào ăn cơm để duy trì sinh mệnh. Thế nhưng là nơi này là băng phôi chiến trường. Nơi này tràn ngập nồng đậm âm sát chi khí, hỗn độn chi khí, cùng ma khí. Ma tộc trả một chút rất nhiều. Tối thiểu nhất, bọn họ sẽ không bị ma khí ăn mòn. Ngược lại sẽ bị ma khí tẩm bổ. Thế nhưng là yêu tộc lại không được. Vô luận là âm sát chi khí, vẫn là hỗn độn chi khí cùng ma khí, đều sẽ đối yêu thể tạo thành kịch liệt ăn mòn. Nếu như trễ bổ sung đồ ăn, khôi phục chiến thể tổn thương lời nói, như vậy không được bao lâu, bọn họ chiến thể liền đem triệt để bị tam đại ăn mòn chi khí tan rã. Bởi vậy, tất cả yêu binh yêu tướng đều biết, lưu cho thời gian của bọn hắn chỉ có một tuần bên trong, nếu như bọn họ còn không thể tiêu diệt thiên ma cấm vệ, như vậy một tuần sau khi, bọn họ liền sẽ hết đạn cạn lương. Không cần thiên ma cấm vệ đánh, chính bọn hắn liền sẽ chết đi. Bởi vậy, thiên ma cấm vệ lẫn mất lên, cũng hao tổn nổi. Thế nhưng là yêu tộc đại quân, cũng tuyệt đối không trốn thoát, cũng hao không nổi a. Rơi vào đường cùng, yêu tộc tướng lãnh cao cấp rất nhanh liền đã đạt thành ý kiến, vô luận như thế nào, một trận chiến này bắt buộc phải làm. Hôm nay là không được. Về thời gian đã không kịp, bất quá đến ngày mai, bọn họ liền sẽ binh phát Dương Vĩ Thành. Đến khi đó, bọn họ sẽ không còn bất luận cái gì bận tâm. Cho dù toàn quân bị diệt, cũng thế muốn tiêu diệt thiên ma cấm vệ. Rất nhanh, tại Kim Điêu yêu soái mệnh lệnh dưới, yêu binh mở ra Dương Giác Thành đại môn, nỗ lực tiến vào Dương Giác Thành bên trong nghỉ ngơi. Thế nhưng là rất nhanh, phía trước liền truyền đến tin tức, Dương Giác Thành bên trong kiến trúc, tuy nhiên đều hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là kiến trúc phía trên ma văn cũng đã toàn bộ bị xoán cải. Nguyên bản, những cái kia ma văn công dụng là che đậy âm sát chi khí, hỗn độn chi khí cùng ma khí, Thế nhưng là đi qua xuyên tạc sau khi, đại trận này chẳng những đã mất đi che đậy tác dụng, thậm chí sẽ còn chậm rãi đem cái này ba loại khí tức tụ tập tại kiến trúc bên trong. Giờ này khắc này, Dương Giác Thành kiến trúc bên trong ngược lại so trên đường phố càng không thích hợp ở lại. Bởi vậy, cái này Dương Giác Thành bên trong, ngoại trừ một đạo tường thành còn có chút tác dụng bên ngoài, còn lại hết thảy đều căn bản là không đáng một đồng. Hết chương.